Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 730, chương 330. Sinh mệnh trả lại, điền tĩnh trong tưởng tượng sự tình, cũng không có phát sinh. Không biết vì sao, thế mà còn có một chút điểm hơi thất vọng đây. Bất quá, tiến vào phòng ốc về sau, điền tĩnh đột nhiên tựa như một cái tò mò hài tử một dạng. Đánh giá chung quanh, cái này đồ vật trong phòng là nàng cho tới bây giờ chưa từng thấy qua, đủ loại kỳ kỳ quái quái dụng cụ, hoàn toàn vượt ra khỏi điền tĩnh nhận thức. Còn có những cái kia trong suốt vật chứa, đều là dùng cái gì chế tạo? Nàng nhớ kỹ, linh vực dược phẩm phần lớn là dùng hộp gỗ chứa vào, tối đa cũng chính là bình ngọc. Thế nhưng là nơi này có nhiều thứ thế mà còn là chất lỏng. Ở điền tĩnh bên tay trái, có một ống màu xanh biếc thuốc thử, chính đang hỏa diễm làm nóng phía dưới, bốc lên bọt ngâm, thoạt nhìn liền không giống như là vật gì tốt. Còn có phòng ốc mặt đông nơi hẻo lánh, đứng đấy một cái thân thể trần truồng khôi lỗi, bởi vì làm được rất giống chân nhân. Điền tĩnh đầu tiên nhìn còn tưởng rằng đây là người thật đâu. Đang kinh ngạc quay đầu đi lúc, điền tĩnh mới phát hiện, đó chỉ là một che kín huyệt đạo phân bố khôi lỗi mà thôi. Bất quá những cái này đều không trọng yếu. Trọng yếu là, nơi này giống như không phải cái gì có thể đối ngoại công khai địa phương. Nhà chính giữa để một cái to lớn ngăn tủ, phía trên có đủ loại linh thực dược liệu, trong ngăn tủ đoán chừng cũng đều là những vật này. Mà gian phòng tứ phía đều do một tấm bàn thật dài chiếm cứ, chỉ có bốn cái trong góc trưng bày không giống nhau đồ vật. Trong đó một mặt trên mặt bàn đếm không hết trang giấy cùng bản ghi chép bái phỏng ở nơi đó, phía trên ghi lại nội dung chắc hẳn đều rất trọng yếu. Mặc dù bên trong rất nhiều thứ điền tĩnh không biết, nhưng là có thể biết đến là cái này giống như là phòng thí nghiệm một dạng gian phòng. Tuyệt đối đều là Quách Ngọc sư thúc vật phẩm trọng yếu. Hơn nữa vừa mới sư thúc cùng sư tỷ nói cái gì? Cái kia dược, cái gì dược, lại còn phải dùng đến nàng đặc thù linh lực. Điền tĩnh hiện tại có chút hoảng. Nàng từng nghe nói qua, có chút tổ chức thế lực làm nghiên cứu làm sao phi thăng. Thậm chí làm qua rất nhiều người thân thể thí nghiệm, những cái kia bị dùng làm thí nghiệm người, tốt nhất kết quả tựa hồ chính là bị cắt miếng A. Bất quá, mình cũng xem như vô tận môn một thành viên, hẳn không có thảm như vậy A. Sư tôn, phía trước cái kia lam sắc viên thuốc nhỏ, cũng là bởi vì khuyết thiếu sinh mệnh lực, cuối cùng mới không được không đình trệ nghiên cứu. Hiện tại điền tĩnh sư muội linh lực, nói không chừng liền có thể giúp chúng ta giải quyết vấn đề này đây. Ta vừa mới cảm thụ một lần, sư chất linh lực trong cơ thể tràn đầy đại lượng sinh mệnh lực, vừa vặn có thể dùng đến xem như chế dược kíp nổ. Cỗ này sinh mệnh lực có thể kích phát sinh vật bản thân hoạt tính, mà không phải dùng tiêu hao sinh mệnh làm đại giới. Xác thực được không? Sư chất, linh lực của ngươi phi thường đặc thù, có lẽ chính là ta trước đó nghiên chế trong thuốc thiếu hụt một vòng. Cho nên, chúng ta cần hỗ trợ của ngươi. Quách Ngọc hướng về phía Điền Tĩnh nói như vậy, Điền Tĩnh cũng yên lặng gật gật đầu. Nàng có thể cự tuyệt sao? Không thể a, dù nói thế nào, nàng hiện tại cũng là vừa mới nhập môn, dù cho Quách Ngọc không phải là của mình sư tôn, nhưng cũng là bản thân sư tôn muội muội, có lẽ biểu hiện tốt một chút liền có thể thành làm đệ tử thân truyền đây. Nhìn thấy Điền Tĩnh thống nhất, hai người lại thương lượng một lúc sau, Quách Ngọc liền động thủ thu lại trên bàn dụng cụ. Trước đó không biết tại làm loại nào thí nghiệm, cũng bị Quách Ngọc trước để tại đằng sau. Triệu Tuyền phi thường thuần thục từ trong tủ chén ở giữa lấy ra dược liệu, thuần thục cắt nát, trên bàn bày xong dược liệu giấy, dựa theo trình tự từng cái bày ra hoàn tất. Điền Tĩnh cứ như vậy đứng bình tĩnh tại đó, nàng không biết rõ ý nghĩa sự tồn tại của chính mình là cái gì. Nhưng là nàng biết rõ, bản thân hẳn là không cần bị cắt miếng, chỉ là dùng một chút linh lực mà thôi. Quả nhiên, ở một trận bản thân xem không hiểu thao tác về sau, Quách Ngọc trước mặt một cái kỳ quái trong cơ khí, xuất hiện chất lỏng màu xanh lam nhạt. Lúc này, Quách Ngọc rốt cục ngoắc gọi nàng đi qua, nắm tay để ở chỗ này, sau đó đem linh lực của ngươi quán thâu đi vào. Từ từ sẽ đến, lần thứ nhất không cần khẩn trương, nhẹ nhàng, từng chút liền tốt. Nhìn thấy Điền Tĩnh có chút không biết làm sao, Quách Ngọc ở một bên, giống một cái lão ti cơ một dạng an ủi nàng, bất quá cũng không có đưa đến hiệu quả gì. Cái kia bình thủy tinh bên trong lam sắc dược tề, ở linh lực quán thâu phía dưới, bắt đầu phát ra quang mang. Từ lúc mới bắt đầu hào quang nhỏ yếu, đột nhiên trở nên tương đối chói mắt. Quách Ngọc vội vàng kéo ra Điền Tĩnh tay, thế nhưng là lúc này đã trễ. Ầm, một tiếng vang thật lớn từ máy móc bên trong bạo phát đi ra. Điền Tĩnh bị giật nảy mình, vô ý thức liền muốn phòng ngự. Bất quá Quách Ngọc linh lực đã ở phần kia dược tề bên ngoài, tạo thành một cái màu băng lam vòng bảo hộ. Dược tề mặc dù bạo tạc, lại không có một tia uy lực bốn phía đi ra. Nhìn Quách Ngọc dáng vẻ, tựa hồ cũng không phải lần đầu tiên. Không quan hệ, lần thứ nhất bình thường đều tương đối nhanh. Hơn nữa ngươi bây giờ linh lực vận chuyển còn không quá trôi chảy. Chúng ta nhiều đến mấy lần, ngươi liền có thể nắm giữ tốt kỹ xảo. Quách Ngọc đem dụng cụ thanh lý một chút, thuận tiện trấn an đến. Nhìn xem một lần nữa chuẩn bị dược liệu Triệu Tuyền, Điền Tĩnh cảm thấy Quách Ngọc lời nói cũng không có cái gì mau bệnh, nhưng là nghe chính là lạ lạ. Sư thúc, ta có thể biết rõ cái này dược là làm gì sao? Chuẩn bị dược liệu phải cần một khoảng thời gian. Điền Tĩnh cảm thấy bản thân nếu là người tham dự, chí ít có quyền hiểu rõ tình hình a. Có thể nói lên cái này dược, vẫn là đại sư huynh nói ra ý nghĩ. Bên trong cơ thể ngũ tạng phân biệt đối ứng linh khí bên trong ngũ hành, tim thuộc hỏa, gan thuộc mộc, tỳ thuộc thổ, phổi thuộc kim, thận thuộc thủy, mỗi một loại thuộc tính đều đối ứng bên trong cơ thể khí quan, mà khí quan xảy ra vấn đề thường thường có thể là linh khí dẫn đến. Đại sư huynh đã từng đề nghị, nếu như có thể luyện chế ra một loại kích phát thể nội ngũ tạng công năng, để cho người ta thân thể bản thân tiến tới đối kháng tật bệnh dược vật, có bệnh chữa bệnh, vô bệnh cường thân cái chủng loại kia. Chúng ta trước đó xác thực nghiên cứu ra loại thuốc này đến, thế nhưng là tác dụng phụ quá lớn, chính là tu sĩ cũng không thể tùy ý sử dụng, lấy ngũ hành chi lực đến kích thích thể nội ngũ tạng. Nhưng thật ra là lấy kích phát tiềm lực thân thể con người tình huống phía dưới để phát huy tác dụng, thế nhưng là tiềm lực một khi kích phát chuyển sang, tiêu hao chính là sinh mạng lực. Bởi vậy, nếu là người linh lực, có thể chủ động kích phát dược vật lực lượng, liền không cần đi tiêu hao thân thể con người sinh mệnh lực, thậm chí còn có thể gia tăng thân thể con người tiềm lực. Nghe xong những cái này, Điền Tĩnh đột nhiên cảm thấy thật là lợi hại, hoàn toàn nghe không hiểu sư thúc nàng lại nói cái gì. Nếu là liên quan tới linh thực bên trên vấn đề, bản thân có lẽ còn có thể đủ nghiên cứu thảo luận một lần. Nhưng là vừa mới Quách Ngọc nói nhiều như vậy, Điền Tĩnh cảm thấy bản thân căn bản liền nghe không hiểu nha. Cái này dược rốt cuộc là dùng tới làm gì nha? Giảng giải hoàn tất, Triệu Tuyền cũng là dược liệu chuẩn bị xong, Quách Ngọc lập tức bắt đầu lần thứ hai dược liệu luyện chế. Mà Triệu Tuyền cũng đứng ở Điền Tĩnh một bên, mở miệng nói ra, cái này tác dụng của dược vật là mượn nhờ ngũ hành linh khí, dùng để bù đắp bên trong cơ thể ngũ tạng lực lượng, từ đó làm đến từ nội bộ tăng lên tiềm năng của thân thể con người. Nếu như nói một người cuối cùng một đời đều chỉ có thể tu luyện tới phân thần kỳ. Như vậy ăn cái này dược, có lẽ có thể đem hắn hạn mức cao nhất tăng lên tới hợp thể kỳ. Thậm chí là động hư kỳ. Triệu Tuyền giải thích, liền tương đối đơn giản. Điền Tĩnh một lần liền nghe rõ. Nói cách khác, cái này dược chính là dùng để tăng lên nhân thể tiềm năng. Vô Tận Môn thế mà ở khai phát loại thuốc này. Cách cục này cũng quá mức một ít a. Các ngươi là muốn tạo phúc toàn bộ nhân loại sao? Cái này dược, có danh tự sao? Điền Tĩnh tạm thời đè xuống kinh ngạc trong lòng tâm tình. Đại sư bá đặt một cái tên. Bất quá ta cũng không phải là rất rõ ràng ý tứ trong đó. Gọi sinh mệnh trả lại. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,